Tu La Vũ Thần, chương 1022, chương 1023. Đi đường vòng, góc truyện audio.com, o không o, ở đem Ẩm Huyết giáo giáo chủ chém giết sau, Sở Phong liền đi tới tế đàn tiền, đem đám kia đáng thương đồng nam đồng nữ nhóm thả đi. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Mà những đứa nhỏ thế nhưng như thế thông minh, biết là Sở Phong cứu bọn họ theo tế đàn đào thoát sau, trừ bỏ tiểu bộ phân tuổi quá nhỏ, còn tại chỗ khóc sau, đại bộ phận mọi người quay chung quanh đến Sở Phong bên người, một bên nói lời cảm tạ, một bên gắt gao bắt lấy Sở Phong quần áo, rất sợ lại lần nữa trở lại đám kia ác ma lòng bàn tay. Thiên hạ to lớn, ác sự không ngừng, một gặp được chuyện, Sở Phong tưởng quản cũng là hữu tâm vô lực, nhưng là hôm nay việc nếu gặp được kia nhất định phải quản, cho nên Sở Phong ở đem những đồng nam đồng nữ cứu sau tự. Nhìn sẽ không tha nhâm mặc kệ, mà là đưa bọn họ đều tự đưa trở về nhà chung. Liền ngay cả này trí nhớ quá yếu, quên chính mình ra ở đâu đứa nhỏ, Sở Phong cũng dùng đặc thù thủ đoạn tăng cường bọn họ trí nhớ, làm cho bọn họ nhớ tới chính mình ra ở nơi nào, do đó đưa bọn họ đuổi về trong nhà. Hơn nữa phàm là Sở Phong cứu trở về đi đứa nhỏ, Sở Phong đều đã cho bọn họ một ít giúp đỡ, tuy rằng chính là nhấc tay chi lao, đối với Sở Phong chính là không đáng nhắc đến biến mất, nhưng là có thể làm cho này gia đình ăn mặc không lo quá thượng cả đời, thậm chí trở thành địa phương danh môn nhà giàu. Là tiền bối, lúc trước vãn bối không có nghe ngài trong lời nói, ngài sẽ không trách vãn bối đi. Đem sở hữu đứa nhỏ đuổi về ra sau, Sở Phong mang theo La Gia Gia, phản hồi La Gia Gia hiện tại nơi. Ai, nói tới hồ thẹn, lúc trước. Là mỗ, xác thực lòng dạ đàn bà, nhìn đến này đứa nhỏ người nhà, ở nhìn thấy này đứa nhỏ về nhà sau bộ dáng, ta thật sự là hối hận phía trước còn muốn thả quá Lâm Hưng Đức, bất quá cũng may, Sở Phong tiểu hữu tâm trí ở ta phía trên, cũng không có nghe ta hồ đồ chi nói, nếu không chỉ sợ ta sẽ gây thành đại họa, không biết vừa muốn hại bao nhiêu cái vô tội gia đình. La Gia Gia vẻ mặt hổ thẹn, đó là phát ra từ nội tâm băn khoăn. La Gia Gia, ngài trăm ngàn không cần nói như vậy, lòng người đều là thịt trưởng, ngài lại như thế thiện lương, khó tránh khỏi hội chịu kia Ẩn Huyết giáo giáo chủ đầu độc. Sở Phong không nghĩ làm cho La Gia Gia quá khó khăn kham, cười trấn an nói. Ai, bất quá La Gia Gia là quá tới nhân, tự nhiên rất rõ ràng chính mình làm sai, vì thế hắn thở dài một tiếng, không hề nói, mà là hỏi, Sở Phong tiểu. Hữu, ngươi hiện tại có tính toán gì không, là chuẩn bị gia nhập Thanh Mộc Sơn sao, La tiền bối thực không dám đấu giếm, vãn bối năng lực có chút đặc thù, cùng truyền thừa huyết mạch giả rất là tương tự, của ta tu vi tăng trưởng tốc độ cùng tu luyện tài nguyên có mật không thể phân quan hệ, cho nên kia bảo tàng đối ta tới nói quá trọng yếu, ta phải đi Thanh Mộc Sơn đi một chuyến. Sở Phong vẫn chưa hướng La Gia Gia giấu giếm. Sở Phong, ngươi hiểu biết Thanh Mộc Sơn sao? La Gia Gia hỏi, không. Sở Phong lắc lắc đầu, đi tới Vũ Chi Thánh Thổ sau, hắn mới nghe nói Thanh Mộc Sơn, chỉ biết là Thanh Mộc Sơn là cùng chú thổ môn giống nhau, là có Vũ Đế Cường giả tọa chấn, cùng với hắn bát tòa thế lực cũng xưng là cửu thế, là Vũ Chi Thánh Thổ tối cường vài tòa thế lực chi nhất. Thanh Mộc Sơn, ngoại môn đệ tử hơn 10 ức, nội môn đệ tử cũng có mấy ngàn vạn, liền ngay cả bị coi là tinh anh trung tâm đệ tử cũng được xưng có trăm vạn, hơn nữa, này chính là đệ tử số lượng, ở Thanh Mộc Sơn nội tuổi phàm quá 50 tuổi già, đều muốn thoát khỏi đệ tử tên, nhập vào trưởng lão chi liệt trạch nam dã vọng mới nhất chương và tiết, mà Thanh Mộc Sơn truyền thừa cửu viễn, lại có diệu pháp tục mệnh, cho nên hiện nay Thanh Mộc Sơn trưởng lão số lượng chính là đệ tử mấy lần, người có thể tưởng tượng đây là một cái như thế nào thế lực sao? La Gia Gia hỏi, nói như vậy tới Thanh Mộc Sơn trưởng lão cùng đệ tử thêm đến cùng nhau, chẳng phải là phải có vài tỷ nhân nhiều. Sở Phong sợ hãi than, một tòa thế lực thế nhưng có nhiều người như vậy, hơn nữa muốn gia nhập Thanh Mộc Sơn, khẳng định cũng là tầng tầng sàng chọn tài năng gia nhập. Trải qua nghiêm khắc chọn, lựa sau còn có thể có nhiều người như vậy, này xác thực phi thường kinh người, Vũ Chi Thánh Thổ đứng đầu thế lực quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Vài tỷ chỉ sợ cũng chính là một cái bảo thủ con số, dứt bỏ nhân sổ không nói chuyện, Thanh Mộc Sơn nội lại cao thủ nhiều như mây, kia cũng không là Ẩn Huyết giáo cái loại này tiểu thế lực có thể so sánh nghĩ, nếu thật sự cần có so với Ẩn Huyết giáo chính là một cái dưỡng cá nhỏ tiểu tôm nước tiểu câu, mà Thanh Mộc Sơn còn lại là vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy. Đại hải, ở nơi nào sở bồi dưỡng, phi giao tức long, hơn nữa Thanh Mộc Sơn nội cùng bậc chế độ xâm nghiêm, 50 tuổi phía trước thành tựu, gián tiếp quyết định ngươi ngày sau địa vị, trung tâm đệ tử, là các đệ tử cố gắng mục tiêu, chỉ có trở thành trung tâm đệ tử tài năng trở thành Thanh Mộc Sơn. tình anh, cho dù ngày sau làm trưởng lão, cũng đem yêu nhân nhất đẳng, phía trước ngươi nói, thân thể của ngươi đặc thù, tu vi tăng trưởng tốc độ cùng tu luyện tài nguyên có mật không thể phân quan hệ, nếu là như thế này, vậy ngươi thật đúng là cần có phi đi Thanh Mộc Sơn không thể, bởi vì Thanh Mộc Sơn đất rộng của nhiều, nội tình thâm hậu truyền thừa đã có mấy vạn năm thời gian, có thể nói là hiện nay Vũ Chi Thánh Thổ thượng tồn thế lực bên trong tối cổ lão thế lực chi nhất, ở nơi nào cơ hồ có vô cùng vô tận tài nguyên, nhưng là điều kiện tiên quyết ngươi phải có bổn sự này có thể đạt được những tài nguyên mới được, nói cách khác chỉ cần ngươi có cũng đủ bản sự, cho dù ngươi không đạt được cái kia bảo tàng, cũng khả ở Thanh Mộc Sơn nội như cá gặp nước, một bước lên trời. La Gia Gia nói, thật sự, nơi đó thật, sự có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Sở Phong có chút giật mình, bởi vì La Gia Gia này lời nói, khả không giống như là hay nói giỡn, nhưng là, Sở Phong cần tu luyện tài nguyên, có như vậy khổng lồ cho nên hắn mới có thể như vậy giật mình. Có vũ đế chấn thủ thế lực thế nào một tòa sẽ là đơn giản thế lực, Sở Phong, ngươi có biết vũ đế đi kia nhưng là đứng ở tu võ thế giới cao nhất, nắm giữ đế cấp vũ lực tồn tại, Vũ Chi Thánh Thổ, như thế mở mang, cái dạng gì nhân không có, dứt bỏ thiên ban thưởng thần thể không nói chuyện, cho dù là tứ tòa đế tộc người người đều là đế cấp huyết mạch có được giả, nhưng là cuối cùng có thể trở thành vũ đế nhân, lại có mấy người, chỉ sợ mấy ngàn năm, có thể nuôi dưỡng ra một cái, đã muốn phi thường khó được. La Gia Gia ngưng trọng nói. Xác thực, nghe được lời này, Sở Phong cũng là đồng ý gật gật đầu theo La Gia Gia trong giọng nói, hắn có thể cảm giác được cho dù là ở Vũ Chi Thánh Thổ có vũ đế cường giả, nhưng này cũng là vô cùng hiếm có bàn tồn tại, là chúng sinh nhìn lên đỉnh, vũ đế cho dù ở Vũ Chi Thánh Thổ cũng gần như cho thần thoại. Kỳ thật lấy thực lực của ngươi, cho dù gia nhập Thanh Mộc Sơn, trực tiếp trở thành trung tâm đệ tử này tuyệt đối không khó, bất quá Thanh Mộc Sơn cũng là tòa thị phi nơi, nơi đó cao thủ nhiều lắm, bối cảnh thâm hậu nhân lại nhiều đếm không xuể, dù là ngươi thiên tư chắc tuyệt nhưng là đừng nghĩ ở Thanh Mộc Sơn, đạt được đặc thù chiếu cố, bởi vì nơi đó cũng không khuyết thiếu thiên tài, theo ta được biết Thanh Mộc Sơn nội, liền mấy ngày liền ban thưởng thần thể cũng có không ít như ngươi như vậy, nắm giữ đặc thù thủ đoạn nhân, lại quá. Nhiều người ở Vũ Chi Thánh Thổ vô y vô dựa vào, nếu là tùy tiện gia nhập Thanh Mộc Sơn, chỉ sợ trở ngại quá nhiều, chớ nói tìm bảo tàng, liền ngay cả đạt được Thanh Mộc Sơn nội đệ tử thắng được tu luyện tài nguyên, đều là một cái hỏi đề, dù sao ích lợi càng nhiều, tranh đoạt cũng lại càng kịch liệt, vì đều tự lợi ích này trung tâm đệ tử môn nhóm, làm cho tận các loại thủ đoạn, thậm chí vận dụng gia tộc lực lượng, không có nhất định dựa vào, ở nơi nào thật sự rất khó xuất đầu. La Gia Gia nói, La tiền bối, vậy ngươi khả có cái gì tốt đề nghị? Sở Phong đã muốn ý thức được Thanh Mộc Sơn không đơn giản, bất quá hắn cũng nghe ra, La Gia Gia kiến thức rộng rãi, hắn hẳn là có tốt đề nghị, nếu không sẽ không cùng Sở Phong nói nhiều như vậy. Kỳ thật ta nghĩ cho ngươi nhiều đi một ít đường vòng. La Gia Gia nói, cách, chương,